Huyền động thiên nhai, chương 36, cảm tạ tổ tông 18 đời nhà ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, cô lấy gạch ở đâu? Tịch Thành quay đầu nhìn Hoa Thường Dung, tỏ vẻ nghi hoặc về vấn đề này. Nhặt trên đất đó, Hoa Thường Dung chỉ chỗ đất trống cách đó không xa, trên đất còn có rất nhiều viên gạch yên tĩnh nằm ở nơi đó chờ đợi tân chủ nhân của chúng nó. Hàn Nha không nhanh không chậm đi qua nhặt đúng 5 viên gạch, lại cực kỳ thành thơi quay trở về phân phát cho mỗi người một viên. Trò này không tồi đâu nha, rõ ràng dùng gạch đập chết hắn cho rồi. Lúc nói chuyện biểu cảm bình tĩnh vô ba, dường như đề nghị tàn nhẫn này không liên can gì đến hắn vậy. Ý kiến hay, cứ làm như vậy đi. Tiêu Lãnh dẫn đầu cầm lấy một viên, thử xem trọng lượng thì thấy rất tiện tay. Vì thế hắn quay sang cười âm hiểm với Tần Thiên đang tuyệt vọng. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tần Thiên run run rẩy rẩy, rất giống con thỏ trắng nhỏ đang chờ đợi sói xám làm thịt. Trong lòng hắn đầy oán niệm, trước đó có không ít người một đao một kiếm chém chết hắn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người muốn dùng gạch đập chết hắn, ai biết đâu hôm nay lại xuất hiện, không những vậy mà còn xuất hiện 6 tên cùng lúc. Cho dù muốn giết hắn thì cũng cho hắn chết thống khoái chút các đại hiệp ơi. Ngươi nói thử đi, Hàn Nha không để ý đến Tần Thiên đang khóc không ra nước mắt, ngược lại hắn càng cười đến cảnh xuân sán lạn. Chuyện này, các ngươi không được làm sằng làm bậy nha. Lão sư của các ngươi chẳng lẽ không dạy các ngươi phải có tình thương, phải tôn lão yêu ấu, phải đồng tình kẻ yếu, phải lấy việc giúp người làm niềm vui. Tiếp theo tình lược 1000 chữ. Sao, Tần Thiên nỗ lực thuyết phục mọi người. Lão sư là cái quái quỷ gì thế? Có thể ăn sao? Tịch Thành nghiêng đầu ra vẻ nghiêm túc suy ngẫm. Quả thật đối với người đến tiểu học còn không được học hết thầy tri thức đều dựa vào sau này tự học như Tịch Thành mà nói, xác thực hai chữ thầy giáo cũng giống như mây bay, cái gì cũng không phải. Em, Tần Thiên phát điên, nói đi, ngươi muốn chết hay là không muốn sống đây? Hoa Tưởng Dung oán giận nghiến răng nghiến lợi, có thể sống thì có ai muốn chết đâu chứ? Tần Thiên không cam lòng chết theo phương thức bi thảm như vậy, vì thế nói. Ta nói, các ngươi không cần xúc động là ma quỷ. Bạo lực không thể giải quyết hết thảy. Tịch Thành nghiêm túc gật đầu hẳn hoi, nói. Quả thật như vậy, Tần Thiên tưởng rằng đã bắt được hy vọng sống, vừa định tiếp tục thuyết phục thì lại nghe Tịch Thành nói tiếp. Nhưng, giải quyết ngươi cũng là dư giả. Những lời muốn nói kế tiếp của Tần Thiên chưa kịp sinh sôi cứ như vậy nghẹn lại trong lòng, cực kỳ khó chịu. Thật ra ngươi nên cảm tạ chúng ta mới đúng. Ngươi xem, ngươi đợi ở nơi chim không thải phân này rất buồn bực, rất thống khổ, rất tịch mịch đúng không? Không bằng chết đi đổi lấy thanh nhàn, dù sao thì mắt không thấy tâm không phiền thôi. Chúng ta đây là đang suy nghĩ cho ngươi đấy chứ, ngươi hẳn là cảm ơn chúng ta. Hàn Nha một bộ nghiêm trang phân tích lợi hại của việc chết và sống cho Tần Thiên, hoàn toàn không nhìn đến vẻ mặt mướp đắng như đã chết rồi của Tần Thiên. Ta cảm ơn ngươi, cảm tạ cả nhà ngươi, cảm tạ tổ tông 18 đời nhà ngươi, trong lòng Tần Thiên ác độc nguyền rủa. Hắn nghĩ, nếu thật chết có thể giải thoát thì hắn cũng chết lâu rồi, nhưng vấn đề ở chỗ cho dù bị xử chết lão tử vẫn sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy còn tạ ngươi làm quái gì? Không để ý đến sắc mặt như tận thế đến nơi của Tần Thiên, Tiêu Lãnh quỷ dị cười, hư lạnh vài tiếng rồi tiến lên phía trước, mỗi một bước đi đều khiến cho Tần Thiên kinh hồn táng đảm. Nhìn ra đám người này đều là thiết diện Diêm Vương dầu muối không tiến, Tần Thiên căn cứ vào tâm tư mắng được câu nào hay câu đó, coi như kiếm chỗ xả giận, đột nhiên mở miệng mắng to. Các ngươi là một đám khốn kiếp, nhiều người như vậy đi ức hiếp một mình ta, các ngươi không xứng xưng là đại hiệp. Ta khinh thường các ngươi. Hàn Nha cười nhạo, không hề để ý phản bác. Ta khinh thường bọn ta nhiều người hơn sao, ngươi tính cộng hành nào? Ta thấy người này phải là trái dưa chuột, Tàn Dạ mặt không biểu cảm bật ra một câu nói như vậy. Sao lại vậy? Tiêu Lãnh tò mò, Thiếu Trạch, Tàn Dạ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, Tịch Thành xác nhận, không sai, người này chắc chắn 10 phần chính là man sâu. Hoa Thường Dung xoay xoay cổ rồi lại vỗ vỗ góc áo, có chút không kiên nhẫn nói. Quản hắn làm gì, đánh chết là được. So với thánh mẫu trước đó, Hoa Thường Dung bây giờ thật sự là bình thường hơn nhiều. Vậy thì, thương lượng một chút đi, qua vài ngày rồi đánh có được không? Ta, gì cả, một đến, Tần Thiên mang vẻ mặt cầu xin nói. Phốc, bên kia Tịch Thành đang uống trà không nén được phun hết cả ra, ngay cả chén trà cũng rơi vỡ mất một cái. Cắt ngươi lừa ai chứ? Ngươi cho mình là nhân yêu Thái Lan. Hai, sao, muốn đánh ngươi thì đánh, còn phải chọn ngày nữa sao? Hoa Tưởng Dung khinh thường lườm Tần Thiên, dường như đang nói, ngươi đừng có cho ta là con gái không biết gì mà lừa gạt. Tần Thiên muốn khóc lại khóc không nổi, cũng không có tâm tư truy cứu nhân yêu Thái Lan là gì, ra vẻ đáng thương nói. Nếu không thì cho chết một cách thống khoái. hắn cảm thấy nguyện vọng này cũng không quá xa xỉ đến vậy. Nào biết Tịch Thành hoàn toàn không có tính toán hợp tác mà cười tủm tỉm nói. Vậy thì không có ý nghĩa đâu, chẳng phải sẽ thiếu mất rất nhiều lạc thú sao? Ngữ khí là muốn bao nhiêu âm trầm thì có bấy nhiêu âm trầm, đương nhiên là ở trong mắt Tần Thiên. Các ngươi không nên quá phận, tục ngữ nói, chó cùng rứt dậu, con thỏ nóng này còn cắn người đấy. Đừng ép ta đồng quy vô tận với các ngươi. Tần Thiên tức giận đến đỏ mặt, hắn cảm thấy cùng đám biến thái này giảng đạo lý thì chỉ số thông minh của mình thật sự phải chờ xem xét lại. Vậy thì ngươi là chó hay là thỏ đây? Tịch Thành tiếp tục kích thích người nào đó, sau đó lại tiếp lời. Nói lại, ngươi là đồ ngốc sao? Ta đánh ngươi mà ngươi không hoàn thủ sao? Cho ngươi cơ hội ngươi cũng không hoàn thủ, ngươi nói xem, đầu óc ngươi không phải có vấn đề thì là gì đây? Tịch Thành gửi cho hắn một ánh mắt cực kỳ khinh bỉ. Ta cũng muốn chứ, không phải là bị ngươi cột lại rồi sao? Vậy thì cơ hội hoàn thủ trong truyền thuyết đó ở đâu ra đây chứ? Nội tâm Tần Thiên giống giận. Nhanh chút đi, ta đã chờ giáo huấn hắn đến không chịu được nữa rồi, ai bảo hắn dám lừa gạt ta. Chấm, Hoa Tưởng Dung vẫn còn đang chìm đắm trong hình thức cuồng hóa mà không thể tự kiềm chế. Nếu không thì cứ cho hắn chết thống khoái đi, nếu lấy gạch đập chết hắn thì quá tốn thời gian cũng như tốn sức, có khả năng còn có nhiều cửa ải cần chúng ta vượt qua, phải bảo tồn thế lực nữa chứ. Thương Thiên tỏ ra trách trời thương dân, nói, người tốt là đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên tự đáy lòng cầu nguyện Thương Thiên sẽ mãi, nhật xuất đông phương duy tha bất bại tiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tề. Vậy được rồi. Mọi người suy nghĩ rồi nhất trí thông qua. Giao cho ngươi, Tiêu Lãnh chăm chú nhìn Hoa Tưởng Dung, vẫn nên để cho cô ấy chút giận, hạ hỏa hạ nhiệt mới tốt. Không thành vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hoa Tưởng Dung mài đao soàn soạt hướng Tần Thiên, đột nhiên lại nhớ tới tinh cương kiếm của mình đã bị một quyền của Tần Thiên đánh gãy, trong lòng nhất thời lại ảo não vài phần, quay đầu lại hỏi mấy người còn lại. Ai cho ta mượn thanh kiếm đi, Tàn Dạ mang theo nhiều kiếm nhất nên tự nhiên vô tư cống hiến một cái. Hoa Tưởng Dung cũng không khách khí, lấy một thanh kiếm liền chuẩn bị xử lý tên khốn kiếp lừa gạt tình cảm trong sáng của cô. Đợi chút, vào thời khắc mấu chốt, giọng nói Tịch Thành lại vang lên. Làm sao vậy? Hoa Tưởng Dung dừng ngay động tác trong tay lại. Tịch Thành không trả lời Hoa Tưởng Dung mà tiến lên phía trước nhìn chằm chằm Tần Thiên, hỏi. Ngươi là đệ tử Thiếu Lâm sao? Trước kia thì phải, Tần Thiên đã lười phản kháng, thành thực trả lời. Là thủ tịch đại đệ tử của phương trượng Thiếu Lâm Tuệ Chân. Tịch Thành tiếp tục truy vấn, Tần Thiên dường như đang nhớ lại chuyện gì, nhỏ giọng nói. Đã không phải, mà sắc mặt hắn thì trở nên ảm đạm. Ngươi đi đi, Tịch Thành nói câu khiến mọi người đều giật mình. Muốn động thủ thì hãy thống khoái. Ngươi nói cái gì? Ngươi thả ta đi. Tần Thiên tự nhéo bản thân, cho đến khi thấy đau đớn mới cảm thấy có chút chân thật, sau đó kinh ngạc hỏi lại. Như thế nào, ngươi muốn chết đến vậy sao? Tịch Thành quay đầu, ngữ khí không chút gợn sóng. Không, không phải, ngươi không sợ sau này ta báo thù sao? Tần Thiên thật sự muốn vả cái mồm rộng của mình, người ta đã thả ngươi đi, ngươi ngoan ngoãn ngậm miệng rời đi không phải tốt hơn sao? Sao lại còn có hảo tâm nhắc nhở người ta có thể mình sẽ là hậu hoạn sau này? Đây là có bệnh chứ gì nữa? Báo thù, Tịch Thành híp mắt Tần Thiên giật mình một cái. Chỉ thấy Tịch Thành nở một nụ cười mê người, nói. Nếu có thể báo thù thì cứ đến tìm ta. Điện thoại liên hệ của ta là 747.474.741, địa chỉ IP là xxxx, xem ta có đùa chết ngươi hay không? Mọi người hắc tuyến, Tần Thiên không còn gì để nói nữa. Ngươi thật sự thả ta đi. Tần Thiên lại xác định lần nữa. Đừng nói là Tần Thiên, 5 người khác cũng hoàn toàn không hiểu. Vừa mới tiếp đến truyền thư của Đại sư Tuệ Chân, nói là mặc dù ngươi đã bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm, nhưng tốt xấu cũng trải qua một đoạn thầy trò, Đại sư hy vọng chúng ta có thể chừa cho ngươi một con đường sống, coi như ngài ấy thiếu chúng ta một nhân tình. Tịch Thành nói ra tình hình thực tế, cũng coi như giải thích cho 5 người khác. Nhưng là, ta đề nghị ngươi không nên đến tìm ta báo thù, bởi vì nếu quả có lần sau ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Cho dù trở thành kẻ địch với toàn bộ Thiếu Lâm ta cũng không e ngại. Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời ta vừa nói. Trên mặt Tịch Thành vẫn mang nụ cười, nhưng bất luận là ai cũng có thể nhận ra được cô đang nói thật chứ không phải nói đùa. Sư phụ, nhớ tới trước kia sư phụ nghiêm khắc thế nào, sư phụ tốt ra sao, Tần Thiên rốt cục nhịn không được khóc thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên vốn là thủ tịch đại đệ tử của phương trượng Thiếu Lâm Tuệ Chân, chỉ vì chưa được cho phép mà học trộm võ công trong Thiếu Lâm Tàng Kinh Các mà bị phạt ngồi thiền tự trách. Nào biết tính cách Tần Thiên cao ngạo, hắn cảm thấy học trộm một ít võ công cũng chẳng là gì cả nên oán trách sư phụ chuyện bé xé ra to, rồi bắt đầu suy diễn sư phụ không ưa hắn mới quan báo tư thù. Cho nên hắn lén xuống núi cuối cùng phạm vào sắc giới và tử giới. Đại sư Tuệ Chân vô cùng đau thương, trong một đêm đã già đi rất nhiều, cho dù có nghĩ thế nào cũng không thể thiên vị nhân nhượng, vì thế nén lòng quyết định trục xuất Tần Thiên khỏi sư môn. Sau đó Tần Thiên lang bạc khắp nơi, mới đầu hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, tối thiểu cũng tiêu dao khoái hoạt. Nhưng mà hắn không ngờ là thời gian trôi đi, hắn càng ngày càng tưởng niệm những ngày còn ở Thiếu Lâm. Sư phụ nghiêm khắc cùng những sư huynh đệ tốt vĩnh viễn trở thành nỗi đau trong lòng hắn. Trong một đêm tỉnh lại, Tần Thiên phát hiện mình xuất hiện ở kiếm trùng mà không rõ nguyên nhân, trong đầu cũng xuất hiện rất nhiều chuyện cần phải làm cùng những lời cần phải nói. Mà nhiệm vụ của hắn là tại kiếm trùng này nghênh đón hết lượt này đến lượt khác người chơi đến thám hiểm, nói dối hết lần này đến lần khác, sau đó hết giết người đến bị người giết. Mỗi ngày không ngừng lặp lại những chuyện như vậy, cho dù chết đi vẫn có thể sống lại, mà sau khi sống lại vẫn còn giữ lại trí nhớ trước khi chết. Trên thực tế, trải qua chuyện này thật sự rất thống khổ. Một, gì cả, thân thích, là từ thường được dùng để ám chỉ kỳ kinh nguyệt hàng tháng của chị em phụ nữ. 2. Nhân yêu Thái Lan, chỉ những nam nhân sang Thái Lan chuyển giới. 3. Nhật xuất Đông Phương Duy Tha bất bại, nguyên văn là. Nhật xuất Đông Phương Duy ngã bất bại, mặt trời mọc ở phương Đông, chỉ mình ta là bất bại. Câu nói khiến người nghe đều phải nhớ đến một nhân vật trong truyện Kim Dung, Đông Phương bất bại. Tuy nhiên, trong trường hợp này Tần Thiên đang nghĩ về Thương Thiên, nên đổi ngôi xưng từ ngã ta. Sang tha, hắn. Tiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tề, vĩnh viễn được thần tiên ban phúc thọ sánh cùng trời đất. Đồng nghĩa với, phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, cách chương.